Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 536, Hades. Sông Vũ giải quyết Sirius, Sirius đảo bên trên S khảo thí tiếp tục tiến hành mà Sông Vũ cùng Mavis tại toàn bộ Sirius đảo du. Lịch chơi tiếp, đồng thời theo tới còn có ơ cùng Altia Milkovic bọn hắn hai mẹ con cái ơ cùng Altia Milkovic. Mặc dù là Sông Vũ thị nữ, nhưng là bình thường thời điểm, hai người không có chuyện gì làm. Sông Vũ dứt khoát để hai người bọn họ đi theo chính mình cùng nhau đi tới Sirius đảo, Mavis tỷ tỷ. Cái này liền là của ngươi hòn đảo sao? Thật sự là xinh đẹp, Altia Milkovic nhìn lấy Mavis nói mặc dù Mavis hiện tại vẻn vẹn một cái ngốc. Manh la lị, nhưng là tại biết Mavis thân phận về sau. Altia Milkovic cùng ơ đều là kinh hãi. Đồng thời gọi Mavis tỷ tỷ, không sai. Đây chính là Sirius đảo. Đảo của ta tự. Các ngươi có thể thỏa thích chơi. Mavis cũng là cười nói tại thời điểm trước kia. Mavis một cái nhân sinh sống ở trên hòn đảo vô cùng cô độc. Hiện tại rốt cục có người có thể theo nàng. Mavis cảm giác được cao hứng phi thường ngay lúc này. Sông Vũ đột nhiên cảm giác được ở phía xa một cái cây đằng sau cất giấu một người. A, ra đi, ta đã cảm giác được ngươi, không biết có phải hay không là ôm lòng chờ may mắn bên trong. Cái này trốn ở phía sau cây người cũng chưa từng xuất hiện. Vẫn tránh ở nơi đó, Sông Vũ. Thế nào? Mavis bọn hắn nhìn lấy Sông Vũ nghi ngờ hỏi nói, có một cái tiểu gia hỏa tránh ở bên kia không? Ra đúng không? Vậy ta liền không khách khí, nhìn thấy Sông Vũ y nguyên trốn ở chỗ này. Sông Vũ hướng về phía gốc cây này gỗ một chỉ oanh, trong nháy mắt một cổ lực lượng cường đại bạo. Phát đi ra, trực tiếp nổ tung gốc cây này gỗ. Một bóng người chật vật từ cây cối bên trong rớt xuống đi ra, là ngươi. A Tổ Mã, nhìn thấy người này. Altia Milkovic kinh hô lên, Altia Milkovic. Người biết người này. Sông Vũ nhìn trước mắt cái này quái dị người không khỏi hỏi người này xác thực vô cùng kỳ quái. Toàn thân đều giống như cây cối. Liền xem như tóc cũng giống là phân nhánh nhánh cây khô, Sông Vũ đại nhân. Hắn là Hắc Ám Công Hội Ác Ma trái tim bên trong địa ngục bảy thân thuộc thành viên, nghe được Sông Vũ cha hỏi, Altia Milkovic không khỏi nói, hừ, Altia Milkovic. Người tên phản đồ này, trước mắt người này nhìn lấy Altia Milkovic có chút mắng một câu, A Tổ Mã. Ta hiện tại cũng đã tìm được mẹ, bởi vậy cũng sớm đã thoát ly ác ma trái tim, Altia Milkovic không khỏi nói, không sai. Altia Milkovic hiện tại nhưng là người của ta, Sông Vũ một chút đem Altia Milkovic ôm ở trong ngực, cảm nhận được Sông Vũ động tác, Altia Milkovic song mặt đỏ bừng. Bất quá không có phản kháng Sông Vũ ôm, Hắc Ám Công người biết. Các ngươi đến Sirius đảo làm cái gì? Sông Vũ ôm Altia Milkovic nhìn trước mắt người này hỏi. Chúng ta sẽ nghênh đón vĩ đại Hắc Ma Pháp Sư Zirep mang đến. Zirep sẽ mang lĩnh chúng ta tiến vào đại ma pháp thời đại, A Tổ Mã một mặt điên cuồng nói. Sau đó chỉ Sông Vũ trong ngực, Altia Milkovic nói, còn có ngươi tên phản đồ này. Chúng ta sớm muộn cũng sẽ kết thúc ngươi, nghe được A Tổ Mã lời nói. Sông Vũ không khỏi sững sờ không nghĩ tới mình giết Zirep. Cũng không có sinh ra quá nhiều hiệu ứng hồ điệp. Nên phát sinh y nguyên phát sinh. Hắc Ám Công người biết như cũ tới Hắc Ám Công hội ác ma trái tim. Có thể xem như Hắc Ám Công hội bên trong tương đối tồn tại cường đại. Nhất là công hội hội trưởng. Là đã từng yêu vĩ đệ nhị hội trưởng bất quá những người này ở đây Sông Vũ xem ra. Đều là một số tiểu lâu lâu. Sông Vũ muốn giết bọn hắn cũng là thuận tay sự tình. Các ngươi muốn tìm Zirep sao? Đáng tiếc đã tới đã chậm. Zirep đã bị ta giết chết. Sông Vũ không khỏi nói cái gì. Làm sao có thể? Zirep thế nhưng là cường đại nhất đen ma đạo sĩ. Làm sao lại bị người giết chết đâu, nghe được Sông Vũ lời nói. Người này hiển nhiên không tin bọn hắn thế nhưng là truy tìm lấy Zirep bước chân đi tới Sirius đảo. Lịch mạnh nhất trong lịch sử lớn ma đạo sĩ. Mà bây giờ trước mắt người này nghe nói giết chết Zirep. Hắn làm sao lại tin tưởng đâu, ha ha. Không có gì không có khả năng. Hiện tại Zireb đã chết. Người cũng đi chết đi. Hỏa diễm, sông vũ người trước mắt vừa trừng mắt. Một cỗ hỏa diễm trong nháy mắt ở trên người kẻ ấy bắt đầu cháy rừng rực. A tại kêu thảm liên miên. Âm thanh bên trong, người này không ngừng mà giãy giụa. Cuối cùng hóa thành cho bụi biến mất. Cái này sông vũ. Người thế mà giết hắn, hắc ám công hội ác ma trái tim thực lực nhưng là phi thường cường đại. Nhất là hội trưởng của bọn hắn danh xưng Hades, nhìn thấy sông vũ trực tiếp giết chết trước mắt. Người này, Altia Milkovic hơi kinh ngạc nói Altia Milkovic đã từng là ác ma trái tim bên trong thành viên. Vì vậy đối với Grimoire hát thực lực vô cùng rõ ràng, thôi đi. Không phải liền là một cái nho nhỏ Grimoire hát sao? Nếu như bọn hắn chạy đến, ta liền trực tiếp giết hắn, sông vũ không quan trọng nói ngay tại sông vũ vừa mới giải quyết trước. Mắt người này thời điểm, tại khoảng cách Sirius đảo cách đó không xa trên mặt biển có một chiếc to lớn ma đạo chiến hạm ở. Cái này trên chiến hạm có một cái đen kịt tiêu ký. Từ nơi này đánh dấu lên đó có thể thấy được. Chiếc chiến hạm này liền là ác ma trong lòng ma đạo chiến hạm lúc này làm công hội hội trưởng Hades. Chính ngồi ở chủ vị. Ngay lúc này, hắn Daiskau tựa như là cảm giác được cái gì. Lông mày không khỏi nhíu một cái, hội trưởng thế nào? Người phía dưới không khỏi hỏi, sớm đi Sirius đảo thăm dò tin tức A Tổ Mã đã mất đi liên hệ. Hẳn là bị yêu vĩ người phát hiện, Hades không khỏi nói, yêu vĩ. Hừ. Đây là vật gì? Hội trưởng để ta đi. Ta sẽ trực tiếp tiêu diệt bọn hắn. Phía dưới một cái cuồng nhân không khỏi nói, không yêu vĩ công. Sẽ phi thường cường đại. Các ngươi vẫn là cùng đi chứ? Hades nghĩ nghĩ không khỏi nói Hades đã từng là yêu vĩ công hội đời. Thứ hai hội trưởng. Vì vậy đối với yêu vĩ thực lực vẫn là vô cùng rõ ràng. Nhất là thân là yêu vĩ hội trưởng. Thực lực cũng là phi thường cường đại đồng thời hắn cũng biết. Yêu vĩ bên trong có được phi thường cường đại ma pháp. Nếu như có thể đạt được loại ma pháp này. Đối với mình hắc ám công hội phát triển có trợ giúp rất lớn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.